thấy bước xuân đang về ngoài hiên. Anh có nghe thấy sáng xuân tươi cười hồn nhiên và một đường hồng còn long lanh những giọt sương. Bước chân xa rồi lòng ai vẫn vương. Anh đã không thấy những khi hoàng lạnh tình em. Anh đã không thấy mất ngôi hào gầy từng đêm. Và rồi một chiều người ra đi phương trời, gió mưa trong lòng em tơi bời. Xa rồi anh có nhớ em vẫn ở đây mong chờ anh. Xa rồi anh có nhớ những con đường mình cùng chung bước. Từng ngày yêu thương xuân xanh đã mãi trôi xa chân trời. Bóng đêm hoàn tan những giọt lệ rơi. Xa rồi anh có nhớ em vẫn ở đây mong chờ anh. Xa rồi anh có nhớ những con đường mình cùng chung bước. Tình là cơn mưa trong em vẫn đắm say như hôm nào. Cho em nhớ anh bài tango xa rồi. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn

con họ thuyền về. Ngày ấy có sáng em soi dòng chiều hè, ngày ấy có tiếng ta hát gọi tình về. Nước sông miên man trôi đi, ngày ấy lúc đến với em một lời thề, ngày ấy lúc nói với em một chuyện gì, ngày ấy lúc vui của sóng nhịp tràn trề. Người vui như ngồi bên cốc lên ngàn, bát ngát hương môi cho anh say mềm. Nhịp nhàng reo trên sàn em rộn ràng nghe bao lời điên, cửa khách giang hồ say triền miên. Ta ghi cho tan vỡ trái tim này, cho người ăn chơi nhiều đời lâu mày. Ta ghi cho xanh ngát kiếp lưu đầy, cho người phụ nữ khóc tâm thân. Lòng đã đau chưa nói mê say mà tình đã bay, chưa biết môi em mà hồn đã quên. Đã qua một đêm đàn đã khơi rồi, trong lúc đêm tàn rời đàn không ai hoài, chờ heo lòng tôi đàn nhớ như sắc hương tàn phai đàn cố nuôi lời chờ giấc mơ tôi. Tiếng đàn reo mà thương người, nghe tiếng cười reo xót xa đời, nhớ nhung đau thương.